Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 160 của bộ truyện Mộc Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lão Tổ Tông đã hạ lệnh rồi. Ai có ý đồ xấu với người sẽ bị giết ngay. Nếu người muốn thả lòng hưởng thụ gì đó thì cũng được. Chỉ cần đừng ép buộc các đệ tử trong môn phái là được. Hưởng thụ ư? Mục Vĩ sững người rồi nhìn Ngũ Hành Cực với vẻ quái lạ rồi nói. Ta là loại người ấy sao? Nghe thấy vậy, Ngũ Hành Cực cười trừ rồi im lặng. Giờ ngươi cần chọn một món lợi khí. Đây là vũ khí các của Ngũ Hành Thiên Phủ ta. Bên trong có các cấm chế nên ta sẽ mở giúp cậu. Ngũ Hành Cực dẫn Mục Vĩ đi vào một đại điện cao chừng hơn 100 mét. Cửa vừa mở ra đã có một luồng khí tức sắc bén ập tới. Lão Vân, là ta đây. Ngũ Hành Cực vừa nói dứt câu thì luồng khí tức ấy đã biến mất. Sau đó, ông ta mới dẫn Mục Vĩ đi vào đại điện. Vừa liếc nhìn, Mục Vĩ đã cảm thấy cường giả của Ngũ Hành Thiên Phủ chắc chắn không chỉ nhiều như những gì hắn đã thấy trước đó. Nếu Ngũ Hành Thiên Phủ thật sự khai chiến với năm thế lực lớn thì họ chẳng có gì phải sợ cả. Đao, kiếm, kích, xiên, côn, gậy, ngươi cần gì thì ở đây đều có hết. Ngũ Hành Cực nói tiếp. Nhưng ta thấy ngươi toàn dùng kiếm, chắc sẽ chọn kiếm đúng không? Thánh khí tuyệt phẩm thì thôi bỏ qua nhé, vì ta thấy kiếm khổ tình của người đã là hư tiên khí rồi. Giờ ta sẽ dẫn người đi xem các món hư tiên khí khác. Được. Bọn họ đi tiếp khoảng nửa canh giờ nữa, Ngũ Hành Cực đã dẫn Mục Vĩ tới trước một căn phòng tối. Ông ta vung tay lên, một ngũ hành ấn ký đã xuất hiện, cánh cửa lớn cũng chậm chậm mở ra. Đèn đuốc bên trong sáng choang, các lớp bụi mỏng cũng lộ rõ. Đây là nơi cất vũ khí hạt nhân của Ngũ Hành Thiên Phủ ta. Tổng cộng có 237 món thần binh. Trong số đó có hơn 30 thanh kiếm, ngươi có thể chọn tùy ý. Nói rồi, Ngũ Hành Cực đi tới trước một chiếc hộp. Chiếc hộp đó dài 100 mét, Ngũ Hành Cực vừa vung tay thì chiếc hộp đã kêu lục cục. Các thanh trường kiếm với đủ mọi kiểu dáng đã xuất hiện trước mắt Mục Vĩ. Trường kiếm, đoàn kiếm, khoan kiếm, song kiếm, đủ cả. Không thanh nào giống thanh nào cả. Trông thấy chúng, lòng Mục Vĩ vui như nở hoa. Đây là cảm xúc của kiếm khách dành cho kiếm. Kiếm tốt. Khi thấy một đôi song kiếm, Mục Vĩ không tiếc lời khen. Thanh thứ nhất trong đôi song kiếm này tên là kiếm động tình, dài 3 thước 7 tấc. Thanh còn lại tên là kiếm tuyệt tình, dài 3 thước 4 tấc. Chúng đều là hư tiên khí tam phẩm, cực kỳ phù hợp với kiếm khách. Ngũ Hành Cực giới thiệu. Được lắm, đúng là kiếm tốt. Mục Vĩ mỉm cười. Nhưng trước giờ, hắn không quen dùng song kiếm. Nhưng nếu cho Chu Tử Kiện hai thanh kiếm này, chắc sẽ rất hợp, vì tiểu tử đó có năng lực lĩnh ngộ trời sinh với song kiếm. Sau khi đi qua thêm mấy thanh kiếm nữa, dù Mục Vĩ thấy thích, nhưng hầu hết những thanh kiếm ấy đều có khuyết điểm. Dù không có thanh thứ hai trên đời nhưng lại chưa hoàn hảo. Mãi sau hắn vẫn chưa ưng thanh nào. Hử, còn thanh kiếm này thì sao? Ừ, thanh đoản kiếm này là kiếm thiên minh, hư tiên kiếm tứ phẩm đấy. Chỉ có điều khi ta lấy được thì nó đã bị gãy rồi. Ờ. Mục Vĩ vừa cầm thanh kiếm thiên minh ấy lên, lập tức đã cảm thấy các luồng khí tức giết chóc của nó lan từ thanh kiếm đến cơ thể hắn. Đúng nó rồi. Mục Vĩ nắm chặt lấy thanh kiếm rồi gần như không chút do dự nói. Nó ư? Nghe thấy vậy, Ngũ Hành Cực ngần người ra. Này, tốt nhất ngươi hãy nghĩ cho kỹ xem nên chọn thanh kiếm nào đi. Ngũ Hành Cực cười khổ nói. Dù thanh kiếm thiên minh này là hư tiên khí tứ phẩm, nhưng nó bị gãy rồi nên chỉ còn 2/3 sức lực ban đầu thôi. Hơn nữa, khế văn trong kiếm cũng đã bị hư hại. Thôi, ngươi chọn thanh khác đi. Không cần đâu. Mục Vĩ nhìn thanh kiếm trong tay rồi cười lớn nói: "Khế văn hỏng thì ta có thể sửa lại. Hơn nữa, dù nó bị hỏng, nhưng vừa hay ta có thể biến nó trở nên hoàn hảo hơn." "Cái gì? Thân kiếm hỏng rồi còn biến trở nên hoàn hảo cái nỗi gì nữa? Đùa nhau à?" Ngũ Hành Cực chỉ biết ngẩn ra khi nghe Mục Vĩ nói vậy. "Có nói thì ông cũng không hiểu đâu." Mục Vĩ chẳng thèm tính toán, chỉ nói: "Ta chọn thanh kiếm thiên minh này, ông tìm giúp ta một thầy luyện khí, ta cần sửa lại nó một chút." "Không thành vấn đề." Ngũ Hành Cực rất tò mò, sửa chữa hư tiên khí không đơn giản như luyện chế từ đầu đâu. Muốn sửa một món hư tiên khí đã bị hỏng, lành lặn trở lại còn khó hơn luyện mới. Ví dụ như thanh kiếm hư tiên khí tứ phẩm này, muốn sửa được nó thì thầy luyện khí ấy ít nhất cũng phải có khả năng luyện chế hư tiên khí ngũ phẩm. Mục Vĩ mới chỉ ở tầng thứ 10 cảnh giới vụ tiên mà đã có hiểu biết sâu rộng như vậy thì đúng là hiếm thấy. Hơn nữa, Ngũ Hành Cực còn biết Mục Vĩ từng luyện chế được một viên hư tiên đan khi còn ở Hỏa Hành Sơn. Giờ hắn còn sửa chữa được cả hư tiên khí nữa ư? Có việc gì tên này không làm được nữa không? Chẳng mấy chốc, thầy luyện khí đã đến, đến linh bản cũng chuẩn bị xong. Mục Vĩ chẳng kiêng dè chút nào, lập tức khắc lên linh bản ngay trước mặt Ngũ Hành Cực. Khắc linh văn rất phức tạp, nhất là hư tiên khí, còn cần truyền tiên khí vào thì mới thành công được. Ngay đến Mục Vĩ cũng phải mất nửa canh giờ mới khắc xong tấm linh bản thứ nhất. Ngay sau đó, đến tấm thứ hai, thứ ba. Ngũ Hành Cực lúc này chỉ biết nghẹt mặt ra. Mặc dù Ngũ Hành Cực không phải thầy luyện khí, nhưng cũng hiểu đại khái độ khó của việc khắc họa linh văn hư tiên khí tứ phẩm. Vậy mà giờ đây, Mục Vĩ khắc họa một đạo linh văn chỉ bằng vào chính sức mình trong vòng nửa canh giờ. Thật là tài giỏi. Ngũ Hành Cực nhìn Mục Vĩ bằng ánh mắt đầy thảng thốt. Như này mà còn nói Mục Vĩ ăn nói linh tinh thì đúng là không biết suy nghĩ. Tuy Ngũ Hành Cực không phải thầy luyện khí, nhưng linh bản được dùng để khắc họa có ẩn chứa một chút linh lực. Người sáng suốt đều cảm nhận được linh tính trong linh bản ấy. Nhưng điều khiến Ngũ Hành Cực ngạc nhiên hơn cả là phương pháp khắc họa linh bản vô cùng kỳ lạ của Mục Vĩ. Nhưng lạ ở đâu thì ông ta không rõ. Dần dần, trong linh bản bên cạnh Mục Vĩ càng lúc càng nhiều, lưng hắn cũng ướt đẫm mồ hôi. Nhưng Ngũ Hành Cực lại nhìn đến mê mẩn. Có điều, ông ta không biết liệu Mục Vĩ có thể dung hợp khế văn trên linh bản vào trong kiếm thiên minh kia không. Người này thật sự có bản lĩnh hay chỉ đang đùa giỡn với ông ta thì đợi lát nữa là biết thôi. Thời gian dần trôi, sau một ngày một đêm, trong linh bản ở phía trước Mục Vĩ đã lên đến 100 chiếc. Mỗi một chiếc linh bản đều có những đường linh văn lấp lánh. Lúc này, Ngũ Hành Cực không kiềm được thở hắt ra. Ông ta không thể không cho Mục Vĩ một lời khen. Quá tài năng. Mục Vĩ khắc họa khế văn trên hơn 100 tấm linh bản mà không thất bại lấy một lần, đúng là khó tin. Không thể nào tưởng tượng nổi. Các đại sư luyện khí xuất sắc nhất Ngũ Hành Thiên Phủ khi khắc họa 10 chiếc linh bản thông thường sẽ mắc lỗi 1 đến 2 lần, chứ đừng nói là hơn 100 chiếc. Sao ngươi làm được? Thấy đống linh bản chồng chất trên đất, không một miếng nào bị vỡ, Ngũ Hành Cực nói với vẻ thán phục. Sao ta làm được ấy à? Mục Vĩ cười ha ha. Do thiên phú cả. Thiên phú? Ngũ Hành Cực muốn chửi đồng lên, nhưng bỗng thấy gương mặt đầy ý cười của Mục Vĩ hơi nhợt nhạt, cuối cùng vẫn im lặng. Hình như là nhờ thiên phú thật. Tiếp theo, Mục Vĩ bắt đầu dung hợp khế văn. Kiếm thiên minh xuất hiện trong tay, hắn búng tay một cái, làm phát ra tiếng leng keng. Âm thanh ấy vừa vang lên, thì dường như cây kiếm gãy, rội lại một tiếng đầy trong trẻo. Nhưng âm thanh đó vừa tự nhiên, vừa có gì đó yếu ớt, bất lực. Ta nhất định sẽ trả lại tên tuổi lẫy lừng cho người. Mục Vĩ nói, rồi đặt trường kiếm vào tay. Từng đạo khế văn trong linh bản bị hắn dịch chuyển. Giờ đây, những đường khế văn ấy tuôn trào vào thân kiếm thiên minh, làm phát ra tiếng leng keng thanh thúy. Thần kỳ quá! Trong lòng Ngũ Hành Cực thầm ngạc nhiên. Qua một lúc, Mục Vĩ cũng im lặng không nói gì nữa. Trường kiếm thì vẫn tiếp tục lật qua lật lại trong tay hắn và được những đường khế văn rót vào thân mình. Thấy trường kiếm bắt đầu được dung hợp khế văn, ánh mắt Mục Vĩ trở nên kiên nghị. Dưới ánh mắt ấy, mồ hôi tuôn nhiều suối, trường kiếm run rẩy. Lúc này, Mục Vĩ trông cực kỳ nghiêm túc. Dáng vẻ này của hắn làm Ngũ Hành Cực những tưởng người ngồi trước mặt mình không phải một tiểu bối, mà là một đại sư luyện khí đã đắm chìm trong đạo luyện khí nghìn năm, thậm chí hàng chục nghìn năm. Phủ. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có tiếng vù vù phát ra từ trong thanh trường kiếm. Bấy giờ, Mục Vĩ mới thở phào. Thanh kiếm đã lên tiếng. Tiếng vù vù dịu nhẹ truyền đến từ thanh kiếm. Nhưng lần này, âm thanh của kiếm nghe hữu lực hơn. Không những thế, còn ẩn chứa khí thế hùng hồn ngất trời. Kiếm tốt. Mục Vĩ kiềm lòng không đặng, lại khen nó tiếp. Thanh kiếm này vốn dài 3 thước 5 tấc, nhưng giờ chỉ còn 2 thước 7 tấc. Phần bị cắt thì đúng ngay phần thừa thãi trên kiếm. Mục Vĩ vừa cười sảng khoái, vừa đi ra ngoài phòng luyện khí, sau đó ra đến quảng trường, thanh kiếm bay ra trao lượn. Hiện giờ, thanh kiếm này đã hoàn hảo rồi, việc bị gãy giúp mọi thứ của nó trở nên hài hòa hơn là lúc nguyên vẹn. Và sự hoàn hảo không phải do bản thân trường kiếm cố tình tạo ra, mà chính việc bị tổn thương đã giúp nó trở thành phiên bản tốt nhất. Thanh kiếm này tốt lắm. Giờ phút này, Ngũ Hành Cực cũng không tiếc lời khen ngợi. Chất lượng của nó thật sự không chê vào đâu được. Kiếm Thiên Minh, từ đây, thanh kiếm này sẽ cùng ta chiến đấu. Lòng Mục Vĩ tràn trề nhiệt huyết. Thông thường, trường kiếm sẽ đi với anh hùng. Mục Vĩ không cho rằng mình là anh hùng, nhưng kiếm lại là loại binh khí hắn thích nhất. Cấp bậc của binh khí là thứ tác động lớn đến tâm trạng của hắn hơn cả. Ở kiếp trước, hắn không trung thành và dành trọn niềm đam mê cho kiếm đến thế. Nhưng ở kiếp này, thứ ở bên bầu bạn cùng hắn trưởng thành chính là kiếm. Kẻ nào dám cả gan ở Mỹ ở phòng luyện khí thế hả? Muốn chết à? Ngay lúc đó, một tiếng quát lạnh bất chợt vang lên. Một bóng người cầm thanh trường thương trong tay tấn công Mục Vĩ. Tới đây! Thấy người nọ muốn tấn công mình, Mục Vĩ không né tránh mà vùng kiếm đáp trả. Chấn thương bên trong kiếm Thiên Minh vừa được sửa chữa, hắn đang cần luyện tập một phen thì người này tới. Ngũ Hành Nguyên, hành xử cho phải phép vào. Ngũ Hành Cực nhìn thấy người kia lao tới, bèn mở miệng quát. Nhưng người thanh niên được gọi là Ngũ Hành Nguyên kia hoàn toàn không để tâm đến mệnh lệnh của ông ta, vẫn đâm mũi giáo về phía Mục Vĩ. Lưu Vân Thương Sát. Trường thương của hắn ta đâm tới thật nhanh, thương vốn dài hơn kiếm, nên sau khi được đâm ra, mũi thương đã tiến sát người Mục Vĩ trước khi trường kiếm của hắn kịp đến gần Ngũ Hành Nguyên. Diệt Sinh Thất Kiếm. Mục Vĩ chém một nhát kiếm, bảy dấu ấn hợp làm một, bổ nhào vào mặt bóng người kia. Nhưng sau khi một kiếm này được thi triển hoàn tất, trường thương cũng đã đến trước người hắn. Mục Vĩ xoay người, dùng kiếm hất văng trường thương ra. Keng. Tiếng keng ngay lập tức vang lên, chấn động truyền lại từ cú va chạm, làm Ngũ Hành Nguyên phun một ngụm máu. Sau tiếng phịch, hắn ta đánh rơi trường thương, bảy đạo sinh tử ấn bay đến trước mặt. Không được. Ngũ Hành Cực thấy cảnh này cũng biết Ngũ Hành Nguyên mà bị bảy dấu ấn kia đánh trúng là chết chắc. Khẽ gầm lên một tiếng, ông ta xuất hiện ở đằng trước Ngũ Hành Nguyên, rồi tung trường, bảy đạo sinh tử ấn bị tán loạn từng ấn một. Dù vậy, sắc mặt Ngũ Hành Cực vẫn hơi xanh xao. Chết tiệt! Ngoài dự đoán của ông ta, uy lực của chiêu Diệt Sinh Thất Kiếm mà Mục Vĩ thi triển ra đã lên một tầng cao mới, mạnh hơn trước nhiều rồi. Thế nên, vừa rồi Ngũ Hành Cực không dùng hết sức, nào ngờ suýt thì bị Mục Vĩ chơi một vố. Ngũ Hành Phủ Chủ, ông không sao chứ? Thế mặt mày Ngũ Hành Cực trắng bệch, Mục Vĩ vội vàng tiến lên hỏi thăm. Không sao. Hôm nay có thể nói là ngày mất hết thể diện của Ngũ Hành Cực. Các thầy luyện khí và đệ tử bên dưới giật mình, ai cũng bàn tán xôn xao. Không thể tin được, phủ chủ suýt bị một kiếm của Mục Vĩ đâm trúng. Nói linh tinh gì đấy, làm gì có chuyện đó. Sao không? Ngươi nhìn mặt phủ chủ kìa, nhợt nhạt trông thấy, chắc chắn là bị nội thương rồi. Chẳng qua là ông ấy ngại để lộ, cố gắng chịu đựng thôi. Không thể nào. Những lời bàn luận xung quanh càng khiến tâm trạng Ngũ Hành Cực uất nghẹn hơn. Ông ta mà không xem nhẹ đòn công kích của Mục Vĩ thì đã không ra nông nỗi này rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, có trách thì trách Ngũ Hành Nguyên chưa biết thực hư thế nào đã ra tay thôi. Ngũ Hành Nguyên, ngươi qua đây. Ngũ Hành Cực gầm lên, quát tháo Ngũ Hành Nguyên đứng sau mình. Phủ chủ. Ngũ Hành Nguyên đỏ mặt cúi đầu. Hắn ta cũng đang ở tầng 10 của cảnh giới Vũ Tiên. Có điều, do gã đã gần 500 tuổi nên không được phép tham gia đại chiến bách giới lần này. Được biết, Mục Vĩ sẽ đại diện Ngũ Hành Thiên Phủ bọn họ tham gia. Ngũ Hành Nguyên không cam tâm nên mới mượn chuyện này chút giận. Ai mà ngờ được, Mục Vĩ chỉ chém một nhát thôi là có thể hạ gục hắn ta rồi. Mất mặt quá đi mất. Phủ chủ, đệ tử biết lỗi rồi. Người sai ở đâu? Đệ tử không nên xuống tay với Mục Vĩ. Đệ tử chỉ muốn xem thử thực lực của hắn đang ở đâu thôi. Xem thử thực lực của hắn đang ở đâu? Ngũ Hành Cực vô cùng tức giận, ông ta thét lên. Ai mượn ngươi làm vậy? Các lão tổ tông đã chọn Mục Vĩ làm đại diện thì đã kiểm tra thực lực qua rồi, đâu đến lượt ngươi? Ta thấy các ngươi càng ngày càng không biết phép tắc, cấm túc 3 năm, biến. Phủ chủ, hình phạt cấm túc 3 năm làm Ngũ Hành Nguyên điếng người. Cấm túc 3 năm, cấm túc ở đây nghĩa là phải sống trong cảnh tù túng, trễ nải 3 năm tu hành. Biến. Ngũ Hành Cực không cho Ngũ Hành Nguyên thành mình, sừng sộ hét. Lão tổ tông nói rồi, hiện giờ địa vị của Mục Vĩ tại Ngũ Hành Thiên Phủ ngang hàng với phủ chủ. Người khiêu chiến Mục Vĩ tức là thách thức quyền uy của phủ chủ. Có phải bây giờ ngươi không xem phủ chủ thật sự là ta đây ra gì luôn không? Đệ tử không dám. Ngũ Hành Nguyên chắp tay, cuối cùng vẫn phải rời đi. Sao phủ chủ tức giận như thế? Mục Vĩ gượng cười. Người này chỉ muốn xem thực lực của ta thế nào thôi, ta không giận gì đâu. Tiền nhãi nhà người có phải thứ tốt đẹp gì đâu. Mục Vĩ sờ mũi, cười trong bất lực. Hình như hắn chưa làm gì mà nhỉ. Trận sóng gió không lớn không nhỏ này dần được lan truyền khắp nơi trong Ngũ Hành Thiên Phủ. Giờ thì tất cả mọi người đều biết rồi, địa vị hiện tại của Mục Vĩ trong Ngũ Hành Thiên Phủ là đầu đội trời, chân đạp đất, quyền cao chức trọng, đắc tội ai cũng không được đắc tội người này. Thôi được rồi, làm người tốt các ngươi không thích thì đi làm người xấu cho rồi. Ngươi định làm gì đấy? Mục Vĩ cười nói. Nghe nói bí pháp Ngũ Hành Thần Ấn của Ngũ Hành Thiên Phủ vô cùng oai phong, là tuyệt kỹ độc môn của Ngũ Hành Thiên Phủ, cấp bậc ít nhất là hư tiên kỹ, ta muốn học lắm. Ngươi muốn học Ngũ Hành Thần Ấn ư? Không thể nào. Ngũ Hành Cực bác bỏ ngay. Bỗng nhiên nét mặt ông ta trở nên kỳ lạ, dường như ông ta vừa nhận được mệnh lệnh nào đó. Đi theo ta. Mục Vĩ không cần nghĩ cũng biết là lệnh đế văn lão quỷ kia, không chật đi đâu được. Vốn dĩ hắn chỉ nói cho vui thôi, không ngờ đế văn lão quỷ đồng ý thật. Ngặt nỗi, việc đế văn chấp nhận yêu cầu càng làm Mục Vĩ bất an hơn. Ông ta muốn hắn tận dụng thời gian còn lại để trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng ông ta cũng dùng túng hắn, cho hắn đặc quyền tại Ngũ Hành Thiên Phủ. Điều này càng chứng minh đại chiến bách giới lần này không hề đơn giản, có lẽ sẽ hiểm hóc hơn lần trước rất nhiều. Ngũ Hành Cực đưa Mục Vĩ hết rẽ trái lại rẽ phải, đi thẳng đến quảng trường ở ngoại thành Ngũ Hành. Hắn có chút ấn tượng về quảng trường này. Lúc mới vào thành Ngũ Hành có đi ngang qua đây. Quảng trường này nằm ở ngoại thành, trống hoác, trên một cái bia đá sừng sững. Tấm bia đá này không phải Kiều Linh Đoạt Thiên Bia. Tấm Kiều Linh Đoạt Thiên Bia thứ ba đã được Mục Vĩ cho vào túi. Chẳng qua là do chưa cần nghiên cứu ngay nên hắn không vội làm gì, để sau này từ từ theo dõi cũng được. Đây chính là nơi cất chứa công pháp và võ kỹ về Ngũ Hành Thần Ấn của Ngũ Hành Thiên Phủ ta. Ngũ Hành Cực chỉ vào bia đá rồi lên tiếng. Cái này thật ấy hả? Thấy dáng vẻ khó tin của Mục Vĩ, Ngũ Hành Cực giờ khóc giờ cười. Đúng là ở đây đấy. Phủ chủ đại nhân, nếu ông không muốn truyền thụ cho ta thì cứ nói thẳng đi, có cần phải vậy đâu. Nơi chứa công pháp và võ kỹ là cái bia này ấy hả? Mục Vĩ bĩu môi. Tuyệt kỹ mà Ngũ Hành Thiên Phủ ông lại đi để ngoài thành Ngũ Hành, đã thế còn là tại quảng trường mà ai ai cũng thấy, vậy là người nào đến Ngũ Hành Thiên Phủ đều có thể lĩnh ngộ còn gì? Ngũ Hành Cực trợn trắng mắt, chẳng biết nói gì cho phải. Ngươi tưởng đây là cải trắng, ai tới cũng bợ hai củ về hầm thịt ăn được hay gì? Đây đúng là ngũ hành thần ấn đấy. Nếu người mang đi được thì cứ mang đi đi. Ông ta bực bội nói. Mục Vĩ định tiếp tục cãi cọ thì một giọng nói cất lên trong đầu. Tiểu tử, đây là nơi cất chứa bí kíp ngũ hành thần ấn thật đấy. Trên cột đá có khắc công pháp, nhưng không phải ai cũng tu luyện được đâu. Nếu cậu luyện được thì cứ lấy về mà lĩnh ngộ đi, bọn ta không cản gì đâu. Nhưng có điều này ta phải nói, mỗi một đệ tử trong ngũ hành thiên phủ ta đều lĩnh ngộ tuyệt kỹ ngũ hành thần ấn bằng chính sức mình. Để xem cậu có thể tự lĩnh ngộ được không. Ông có chắc là sẽ không làm cho gì mờ ám không? Ta đâu có rảnh. Đế Văn lại lên tiếng. Cậu học tập được ngũ hành thần ấn thì tốt cho ta thôi. Tỷ lệ cậu giành thắng lợi trong cuộc chiến bách giới sẽ càng lớn hơn. Ta hiểu rồi. Mục Vĩ không nói gì nữa mà đứng trước cột đá yên lặng học. Ngươi ở lại đây lĩnh ngộ đi, ta còn vài việc phải xử lý. Ngũ hành cực bảo. Mục Vĩ, không phải ta xem thường ngươi đâu. Thiên phú của ngươi như nào ta cũng thấy rồi. Phải công nhận là yêu nghiệt thật. Trong ngũ hành thiên phủ ta không ai vượt qua ngươi được đâu. Nhưng sao ngươi không tăng cường thực lực của mình thay vì tốn thời gian ở đây lĩnh ngộ ngũ hành thần ấn? Ngũ hành thiên phủ ta không thiếu đan dược và thần binh đâu. Ngươi muốn cái nào thì chọn cái đấy. Sao ông cứ nghi ngờ khả năng lĩnh ngộ của ta thế nhở? Thôi, để ta nói cho ngươi biết. Mấy nghìn năm qua, những người có thể thực sự lĩnh ngộ ngũ hành thần ấn đều là đệ tử thiên tài của ngũ hành thiên phủ ta. Ai cũng có thể chất ngũ hành và đều tốn ít nhất là 10 năm, lâu nhất thậm chí là nghìn năm nữa cơ. Võ kỹ này được lão tổ tông lấy được từ một nơi hung hiểm cùng cực. Sau khi mang về, ông ấy tình cờ phát hiện và lĩnh ngộ, chứ không phải do lão tổ tông lập ra. Ít nhất là 10 năm, lâu nhất thậm chí là nghìn năm. Mục Vĩ tâm tắc. Ta biết rồi. Hắn trả lời. Ông khỏi lo, ta tự biết chừng mực mà. Nghe Mục Vĩ nói vậy, ngũ hành cực rời đi ngay. Dù gì ông ta cũng là phủ chủ ngũ hành thiên phủ, sự vụ chất đống không thể lúc nào cũng theo sát Mục Vĩ được. Hắn ngồi xếp bằng trước quảng trường, nhìn cột đá trước mặt chăm chú. Mục Vĩ dùng lực linh hồn trói buộc nó. Có điều sau khi trói buộc cột đá bằng lực linh hồn, hắn chẳng có cảm giác gì. Không được à? Tiểu tử, ngươi làm sai cách rồi. Đúng lúc đó Quy Nhất lên tiếng. Lão rùa, ngươi biết nhiều, xem dùm ta thế này là thế nào. Ta chưa thấy cái cột này bao giờ, nhưng chắc chắn không phải dùng lực linh hồn trói buộc để thám thính có gì trong đó đâu. Vậy thì làm sao? Quý Nhất cười hí hửng. Không phải ngươi mới vừa luyện ra thứ tốt sao? Cứ thử áp dụng lĩnh ngộ của năm vị tông chủ đối với võ kỹ chủ chốt của môn phái bọn họ xem, biết đâu lại thành. Được. Mục Vĩ nghe y nói xong, bèn muốn thúc giục sức mạnh ngũ hành trong cơ thể để hội tụ chúng ra trước cột đá. Nhưng giữa lúc đó, một bóng người bước ra từ trong thành rồi chậm rãi lại gần hắn. Ngươi là Mục Vĩ à? Là ta. Mục Vĩ nhìn người mới đến, gật đầu đáp. Ngài nói, ngươi đại diện ngũ hành thiên phủ chúng ta tham gia đại chiến bách giới lần này. Đã thế còn xuất chiến với tư cách là đệ tử cấp cao nhỉ? Ta là ngũ hành thạch thường, tới đây để lãnh giáo thực lực của ngươi. Ngươi sao? Mục Vĩ nhìn người trước mắt, cười khổ. Ta vốn là đội trưởng dẫn dắt các đệ tử tham gia đại chiến bách giới lần này. Ngũ hành thạch thường, độ sinh tử kiếp 2 lần, nhưng thất bại. Xong ta cho rằng mình vẫn mạnh hơn người. Giọng của ngũ hành thạch thường không vang dội, cũng không hề tỏ ra hùng hổ để khiến người ta dè chừng, y chỉ lạnh nhạt nói. Nếu ngươi thành đội trưởng thì ta cũng phải thử xem ngươi có đáng để ta phục không chứ. Thôi đừng. Nghe thấy lời này, Mục Vĩ nói một cách ngán ngẩm. Không phải ta không muốn giao thủ với ngươi, chỉ là ta lo ngươi mà có mệnh hệ gì không dưỡng thương kịp thì hỏng chuyện của ta mất. Ngũ hành thạch thường cùng đội với hắn thì đương nhiên thực lực càng cao càng tốt, xác suất hắn hoàn thành chuyện Đế Văn đã giao phó cũng sẽ cao hơn. Lỡ may đánh cho người này mấy tháng không ngồi dậy nổi thì toi hắn rồi. Hỏng chuyện của ngươi? Ngũ hành thạch thường nhíu mày trả lời. Ngươi yên tâm, ta chỉ muốn thử xem thế nào thôi. Người này quá cố chấp, Mục Vĩ chỉ biết cười gượng gạo. Được thôi, như ý ngươi. Nói xong, Mục Vĩ tiếp lời. Vậy được, bắt đầu luôn đi. một chiêu thôi. Một chiêu thôi. Được. Ngũ hành thạch thường gật đầu. Một đạo thần ấn năm màu từ từ hiện ra trước mặt y. Thần ấn năm màu ấy phát ra dao động cực kỳ mạnh. Chỉ từ điểm này thôi đã thấy ngũ hành thạch thường mạnh hơn ngũ hành động thiên đáng kể rồi. Sẵn sàng chưa? Ngũ hành thạch thường hét lớn rồi bước lên một bước. Ấn sinh tử. Sau tiếng quát, ngũ hành thần ấn bay thẳng về phía Mục Vĩ. Thấy ngũ hành thần ấn kia bay tới, một tia sáng lóe lên trong mắt Mục Vĩ. Từ trước đến giờ, hắn luôn có hứng thú với ngũ hành thần ấn của ngũ hành thiên phủ. Thần ấn này mạnh ở khả năng cân bằng các sức mạnh vô hình. Mục Vĩ khẽ mỉm cười nhìn ngũ hành thần ấn đánh tới. Nguyên cầu ngưng tụ, giờ đây nó đã đạt được trạng thái hoàn chỉnh nhất. Chiến quả nguyên cầu chuyển động với tốc độ cực nhanh, từng đạo kiểu nguyên tụ thiên kình tụ tập từ nguyên cầu. Mục Vĩ rất muốn biết là kiểu nguyên tụ thiên kình của mình mạnh hơn hay ngũ hành thần ấn mạnh hơn. Kiểu nguyên kình. Khẽ quát một tiếng, Mục Vĩ tiến lên một bước. Ầm. Trong lúc nhất thời, cả không gian nơi đây như chìm vào tĩnh lặng, tiếng nổ vang lên liên hồi. Sự âm phụ nổi chậm rãi lan truyền ra xung quanh. Hai bóng người đứng yên giữa khói mù, không nhúc nhích. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Ai tập kích à? Có chuyện gì thế? Ngũ hành cực mới vừa rời đi lại phải quay về. Sao lại có tiếng nổ chứ? Rốt cuộc là chuyện gì? Thạch Thương! Đến khi thấy bóng người kia, ngũ hành cực trợn mắt há hốc mồm. Giờ phút này, quần áo toàn thân ngũ hành thạch thường rách bươm, đen như than, chỉ thấy mỗi con mắt sáng. Y đứng đực mặt tại chỗ. Đừng trách ta đấy. Ở phía đối diện, Mục Vĩ ngán ngẩm khoát tay nói. Ta từ chối mãi mà y cứ đòi thử thực lực của ta. Người! Thấy thái độ của hắn, ngũ hành cực giờ khóc giờ cười. Xách ngũ hành thạch thường lên rồi đi khỏi đây. Còn thời giờ đâu mà trách tội. Trước mắt phải mau chóng đưa ngũ hành thạch thường về chữa trị đã. Cuộc chiến bách giới sẽ nổ ra vào mấy tháng sau. Nếu làm chậm trễ, hắn hoàn thành nhiệm vụ thì địa vị của ngũ hành thiên phổ sẽ bị đe dọa nặng nề. Thấy ngũ hành cực và ngũ hành thạch thường đã đi, Mục Vĩ chỉ biết cười khổ. Xem ra việc ngũ hành đại đế tìm đến hắn vì cuộc chiến bách giới gì đó đã làm hắn thành cái gai trong mắt không ít đệ tử trong ngũ hành thiên phổ. Lại ngồi xếp bằng, Mục Vĩ lấy lại bình tĩnh, không nghĩ ngợi gì nữa. Lúc nãy giao thủ với Thạch Thường, một lần nữa hắn lại chiêm ngưỡng được sự mạnh mẽ của ngũ hành thần ấn. Và có một bước tiến là hắn nhận thấy ngũ hành thần ấn mà ngũ hành động thiền lẫn ngũ hành Thạch Thường tu luyện đều có gì đó là lạ. Thử một lần xem sao. Ngồi ngay ngắn trước cột đá, Mục Vĩ thở ra một hơi. Hai tay từ từ chạm vào nhau, từng dấu ấn được hình thành. Khoảnh khắc ấy, Mục Vĩ tập trung cao độ. Bát hoang hỏa long ngầm của Hỏa Hành Sơn, vạn hóa nhu thủy quyết của Thiên Thủy Phái, bách luyện kim thân của Kim Môn, kim cương thánh thể của Tiên Nham Các, thiên mộc chính khí quyết của Thần Mộc Tông. Vào lúc này, năm loại võ kỹ chủ chốt dần dần hội tụ xung quanh Mục Vĩ. Hắn lĩnh ngộ bát hoang hỏa long ngầm sâu hơn bốn môn võ kỹ còn lại một chút, nên hắn cố ý áp chế nó lại. Năm thuộc tính ngũ hành nên cân bằng mới là quan trọng nhất. Việc giữ các thuộc tính ở thế cân bằng cần Mục Vĩ giám sát sát sao. Một lúc sau, hỗn hợp sức mạnh của năm loại thuộc tính được cân bằng, Mục Vĩ lặng lẽ thi triển năm tâm pháp đồng thời tới gần cột đá. Uỳnh, tiếng nổ lớn vang lên, cột đá bài xích năm loại sức mạnh đánh văng chúng trở lại. Không được, Mục Vĩ nhíu mày tự nhủ. Ngũ hành vẫn chưa cân bằng. Hắn lại lùi về thi triển năm tâm pháp. Ầm, chưa được. Ầm, vẫn chưa được. Cứ thế, gần một tháng trôi qua, tiếng ầm ầm như sét đánh ở ngoại thành ngũ hành thiên phủ liên tục truyền vào tai mỗi người. Nó lặp đi lặp lại từ sáng đến tối, từ ngày này qua ngày khác. Tất cả đệ tử ngũ hành thiên phủ đều phản ánh âm thanh ấy, nhưng kết quả là thất bại. Đáng ngạc nhiên là điều này dẫn đến tất cả đệ tử ngoại thành ngũ hành thiên phủ vây quanh Mục Vĩ ở quảng trường nhiều đến mức trông vô cùng hoành tráng. Nhưng Mục Vĩ không quan tâm, tâm trí hắn chỉ còn xoay quanh việc cân bằng ngũ hành đến mức tối đa. Mặc dù hắn có được toàn bộ lĩnh ngộ và tu vi của 5 vị tông chủ, nhưng muốn kết hợp tất cả lại với nhau thì hết sức khó khăn. Tiếng ầm ầm vang lên không ngừng, các đệ tử Ngũ Hành Thiên Phủ nghe giết cũng thành quen. Cho đến một đêm nọ, dải ngân hà chạy dài trên trời đêm, ánh trăng chiếu rọi mặt đất cũng như những tòa nhà trong Ngũ Hành Thiên Phủ. Mục Vĩ vẫn còn ngồi trước cột đá. Lại lần nữa, khẽ quát một tiếng. Giờ đây, mái tóc dài của Mục Vĩ bị sương thấm ướt, áo quần cũng bốc mùi mồ hôi, nhưng đôi mắt hắn vẫn sáng ngời như thế. Lần này nhất định sẽ thành công. Mục Vĩ khẽ quát, hai tay tung trường về trước. Lại có một tiếng động lớn nữa vang lên. Nhưng sau đó, cuối cùng thì bề mặt của cột đá cũng có sự thay đổi. Nó bắt đầu tỏa ra những tia sáng nhàn nhạt. Những tia sáng nhẹ này bùng cháy rồi tích tụ thành từng giọt như những chất lỏng tươi mới, sau đó dần tạo thành một đỉnh khí lưu cháy bỏng. Trông thấy thế, Mục Vĩ hưng phấn đến mức đứng bật dậy. Nhưng ngay sau đó, đã có một dòng khí lưu mạnh mẽ bắn từ trong cột đá ra, trông nó vô cùng đáng sợ. Bấy giờ, Mục Vĩ mới coi như đã khai phá cột đá này thành công. Lúc này, Mục Vĩ chỉ thấy cơ thể mình như đã biến mất. Tiếp đó, cơ thể biến mất của hắn như lạc vào một đồng cỏ xanh tươi. Trong lúc khí tức bồng bềnh, từng luồng khí lưu vẫn không ngừng tản ra. Đây mới là phong cảnh thật sự bên trong cột đá. Thế, Mục Vĩ ngẩn ra. Hiện giờ khí lưu đang di chuyển trước mặt hắn như những bóng người. Nhưng khi Mục Vĩ chạm tay vào những bóng người này thì chúng lại hóa thành các ký hiệu kỳ lạ. Chẳng mấy chốc, các ký hiệu ấy lại biến thành các ký tự. Gì thế nhỉ? Cổ văn đấy. Quý Nhất chợt ngạc nhiên nói. Cổ văn á? Nghe thấy câu hỏi của Mục Vĩ, Quý Nhất tỉnh bơ đáp. Nói chung là người không hiểu đâu. Nói thừa, đương nhiên là hắn không hiểu rồi. Nếu không thì hỏi y làm gì? Tên của nó là gì? Ngũ Hành Phong Thiên Ấn. Quý Nhất thản nhiên đáp. Ngũ Hành Phong Thiên Ấn? Không phải là Ngũ Hành Thần Ấn à? Mục Vĩ hơi ngẩn ngơ. Rốt cuộc là tình huống gì đây? Lẽ nào hắn gặp duyên kỳ ngộ rồi nên mới dẫn dắt được các võ kỹ khác trong cột đá chăng? Không phải chứ? Người đừng có mà dọa ta. Lão rùa, đây không phải Ngũ Hành Thần Ấn à? Sao lại biến thành Ngũ Hành Phong Thiên Ấn rồi? Không tin thì ngươi tự xem đi. Bên trên có 5 ký tự chứ có phải 4 đâu. Quý Nhất khinh bỉ hừ một tiếng, tỏ vẻ bực bội. Hiển nhiên y đang rất tức giận khi bị Mục Vĩ nghi ngờ. Mục Vĩ bình tĩnh lại nói. Nếu vậy thì ngươi đọc cho ta nghe các ký tự ấy đi. Ngũ Hành Phong Thiên Ấn, ngăn trời cấm đất, rời non lấp biển. Mỗi hành một không gian, mỗi ấn 100 họ. Nghe Quý Nhất nói vậy, Mục Vĩ hiểu ngay. Đây rõ ràng là tâm pháp của một môn võ kỹ. Nhưng theo lời đọc của Quý Nhất, Mục Vĩ phát hiện những ký tự này chui vào trong đầu mình xong là biến mất ngay. Nói chung là không lưu lại gì trong suy nghĩ của hắn cả. Lão rùa, ta không thể hiểu ý cảnh trong tâm pháp này được. Đương nhiên, Quý Nhất hờ nói. Theo ta thấy thì trong tâm pháp này có phong ấn cấm chế, phải là người hiểu cổ ngữ thì mới có thể dung hợp được. Xem ra Ngũ Hành Thần Ấn của Ngũ Hành Thiên Phủ không phải là Ngũ Hành Phong Thiên Ấn này rồi. Thế ta phải làm sao bây giờ? Quý Nhất trầm ngâm một lúc rồi nói. Không phải là không có cách, nhưng ta sẽ phải mất một chút thần lực để truyền một ít ký ức sang cho người. Từ đó, người mới có thể hiểu được các từ cổ này. Thật à? Đương nhiên, Quý Nhất đắc ý nói. Nhưng nếu tiểu tử ngươi tìm được giúp ta nhiều bảo bối của thời Hồng Hoang hơn, thì ta sẽ hấp thu chúng, sau đó thực lực sẽ ngày một tăng cao. Đến lúc đó, ta còn giúp được người những việc to tát hơn nhiều. Cứ yên tâm, chẳng qua là chưa gặp được thôi. Mục Vĩ cười nói. Nếu gặp được, thì nhất định ta sẽ giành lấy, rồi đưa cho người khôi phục thực lực ngay. Đừng mồm mép tép nhảy nữa, chuẩn bị xong chưa? Quý Nhất dặn dò. Vì ta không chỉ truyền cho ngươi cổ ngữ, mà còn thêm một chút ký ức nữa, nên chắc ngươi sẽ khó mà chịu được đấy. Không chịu được ư? Mục Vĩ ngẩn ra. Giờ hắn đã ở tầng thứ 10 cảnh giới vụ tiên rồi, không còn bao xa nữa sẽ tiến vào cảnh giới sinh tử, thêm chút nữa là thành thần tiên rồi. Vậy mà Quý Nhất lại bảo hắn không chịu được. Thử đi. Mục Vĩ biết Quý Nhất có lai lịch bất phàm nên không dám khinh suất, bèn cẩn trọng nói. Được. Dứt lời, Quý Nhất hoàn toàn im lặng. Không lâu sau, Mục Vĩ dần cảm thấy Chu Tiên Đồ trong đầu mình bắt đầu rung lên dữ dội. Chu Tiên Đồ đang lắc lư rất mạnh, trông có vẻ rất quái lạ. Nhưng sự kỳ lạ này không kéo dài quá lâu, Mục Vĩ đã thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi. Ngay sau đó, đã có một vết nứt trong Chu Tiên Đồ lan rộng ra. Vết nứt càng to ra thì lan đi càng nhanh. Các tiếng tách tách vang lên, vết nứt đã lan ra khắp nơi. Mục Vĩ cảm thấy hình như có thứ gì đó đang nhỏ xuống hồ linh hồn của mình. Một tiếng tí tách vang lên, khí tức dao động lập tức lan ra. Tiếp đó, Mục Vĩ chỉ thấy hồ linh hồn của mình như bị sét đánh, cảnh vật trước mắt hắn lại đảo lộn. Cơ thể của hắn lại xuất hiện ở một nơi khác, nhưng lần này là ở một vũ trụ đầy sao mênh mông. Trước mắt hắn không có gì ngoài hư vô, thật đáng sợ. Hơi lạnh bất tận từ mọi phía dồn hết lại xung quanh người hắn. Các tiếng động lạ liên tục vang lên. Một bóng người bất chợt xuất hiện bên cạnh hắn, vẫn là bóng trắng đó. Nhưng lần này, trông bóng trắng ấy có vẻ yếu ớt hơn mọi khi rất nhiều. Phía trước bóng trắng ấy là các con quái thú khổng lồ với hình thù kỳ lạ dài mấy nghìn mét. Người chúng to như những ngọn núi, trông rất đáng sợ, nhưng cái thân hình to oành ấy lại đang trôi lơ lửng nên trông còn quái dị hơn. Nhưng điểm quái gở vẫn chưa kết thúc. Các con quái thú này không chỉ có thân hình to mà khí tức cũng rất ngang ngược. Xong, bóng trắng ấy vẫn đứng tại chỗ, sau đó rút kiếm ra nắm chặt. Chẳng mấy chốc, thanh kiếm đã vùng lên. Phút! Sau âm thanh đó, các con quái thú ở phía trước đã biến mất. Nhưng ngay sau đó, lại có một đám quái thú to con hơn lao tới bao vây. Cuối cùng thì bóng trắng cũng chịu cầm kiếm lao lên. Tư thế phóng khoáng, kiếm thuật tự nhiên, đây là cảm giác đầu tiên của Mục Vĩ. Mạnh quá! Phật! Phật! Cảnh tượng trước mắt Mục Vĩ đã hóa thành biển máu. Một bóng người chợt bay lên trong biển máu ấy, tay thì cầm chắc một cây thương dài. Người đàn ông cầm trường thương ấy nhìn bóng trắng rồi không biết nói gì đó. Dù Mục Vĩ chỉ đứng cạnh nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh của hai người này. Không lâu sau, có lẽ không đạt được tiếng nói chung nên hai người họ đã lao lên đánh nhau. Các tiếng chang chang vang lên, hai người bắt đầu giao chiến, một trận đấu mở ra. Trận đấu này phải gọi là hủy thiên diệt địa. Cuối cùng thì bóng trắng vẫn mạnh hơn một chút nên đã chém chết người đàn ông cầm trường thương. Bóng trắng chắp tay sau lưng, ngắm mặt biển phẳng lặng rồi đột nhiên hét lên. Mặt biển lập tức cuộn sóng, một viên minh châu nhanh chóng nổi lên. Thấy viên minh châu đó, bóng trắng mỉm cười rồi giơ tay ra cầm lấy viên minh châu đó rồi nuốt vào bụng. Trận đấu kết thúc. Nhưng Mục Vĩ vẫn thầm thấy chấn động. Dù lần này bóng trắng xuất hiện và đấu một trận không khiến hắn thấy sợ hãi nhiều trước, nhưng Mục Vĩ biết một điều, bóng trắng trong đoạn ký ức này chắc không có thực lực mạnh nhiều trước. Nhưng tuy vậy thì chỉ với thực lực cỡ này thôi cũng mạnh hơn hắn của kiếp trước rồi. Mỗi khi thấy bóng trắng xuất hiện, cảm giác áp bức vẫn luôn khiến hắn thấy khó thở. Người ra đó làm gì? Thấy Mục Vĩ đứng im bất động, Quý Nhất gọi. Không sao chứ? Xong, thấy Mục Vĩ vẫn không để ý đến mình, Quý Nhất lại hỏi tiếp. Ta không sao. Mục Vĩ đã hoàn toàn tỉnh táo lại, sau đó lau nước miếng ở khóe miệng, rồi lưỡng lự nói. Mạnh quá, không biết bao giờ ta mới được nhiều vậy nhỉ? Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, cứ đi tốt con đường hiện giờ ngươi đã chọn đi đã. Quý Nhất nhìn Mục Vĩ, rồi khinh thường nói. Hãy nghĩ cách quay lại vị trí cũ đi. Đó mới là hiện thực nhất đấy. Ta biết rồi. Hai người đấu khẩu một lúc, sau đó Mục Vĩ lại ngẩn ra. Người bảo truyền cổ ngữ cho ta cơ mà, sao lại cho ta xem một đoạn hồi ức linh hồn kỳ lạ gì thế? Quý Nhất chán nản nói. Giờ người nhìn lại các ký tự ở trước mặt đi. Mục Vĩ ngoái lại nhìn thì chợt phát hiện các ký tự lạ lẫm ấy đã trở nên quen thuộc trong đầu mình như đã từng nghiên cứu cả nghìn năm rồi. Giờ đã tin chưa? Rồi. Mục Vĩ đáp lời, sau đó mặc kệ Quý Nhất, chỉ chăm chăm nhìn vào các ký tự nhảy múa trước mặt. Ngũ hành phong thiên ấn. Ấn ngũ hành, ấn xuất thế, một ấn sinh tử, song ấn tuyệt hoàng, địa ấn diệt tiền, thiên ấn diệt thần, ngũ ấn phong thiên địa. Ấn phong thiên, ấn dẫn thương sinh. Nhìn từng con chữ ấy, Mục Vĩ chỉ thấy máu huyết trong người mình sôi trào. Bảo sao mà ngũ hành cực bảo với ta muốn lĩnh ngộ ngũ hành thần ấn thì ít nhất phải mất từ 10 đến 100 năm. Ngũ hành phong thiên ấn này còn lợi hại hơn ngũ hành thần ấn nhiều. Nhưng tu luyện khó hơn ngũ hành thần ấn nhiều quá, khéo phải ngang với tiên pháp mất. Tiên pháp? Nghe Mục Vĩ nói vậy, Quy Nhất bật cười mà không nói gì. Ta nói sai à? Không, chỉ là với thực lực hiện giờ của người thì có thể thi triển một ấn trong ngũ hành phong thiên ấn thôi là quá giỏi rồi. Quý Nhất cười lớn nói. Nhưng may cái là ngươi đã lĩnh ngộ hết các bí tịch của các vị tông chủ của năm thế lực lớn rồi, nên đã tinh thông ngũ hành, chắc hẳn khi tu hành sẽ dễ hơn một chút. Ừ, Mục Vĩ nhìn ấn pháp đó rồi gật đầu. Đương nhiên, hắn muốn học ấn pháp lợi hại này rồi, mà không chỉ học đâu, hắn còn muốn luyện nó thành đòn tấn công chí mạng kìa. Dù ta không biết tại sao mình lại lĩnh ngộ môn ấn pháp này chứ không phải ngũ hành thần ấn của ngũ hành thiên phủ, nhưng môn võ kỹ này lợi hại hơn của ngũ hành thiên phủ nhiều, nên cũng đáng. Mắt Mục Vĩ lóe lên tia mừng rỡ, hắn động tinh thần rồi thoát ra khỏi không gian đó ngay. Nhưng ngay khi ý niệm của hắn quay lại cơ thể, Mục Vĩ đã sững người khi thấy cảnh tượng trước mắt. Hiện giờ đang có cả nghìn người vây quanh hắn, họ đều nhìn hắn với vẻ quái lạ, như thể mặt hắn nở hoa rồi vậy. Có gì hay mà nhìn ác thế? Thấy bọn họ nhìn mình với vẻ sửng sốt, Mục Vĩ ngạc nhiên hỏi. Nhưng vừa nói dứt câu, Mục Vĩ đã giật bắn mình khi nhìn lên phía trước. Đúng là Mục Vĩ chẳng có gì để nhìn cả, nhưng phía trước người hắn thì lại có một cảnh tượng đặc sắc. Đó là cây cột đá phía mặt hắn cao 100 mét, mặt ngoài có các đường văn kỳ lạ, tổng thể trông rất oai phong. Nhưng bây giờ, quanh cây cột đó đã xuất hiện các vết nứt, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là nó sẽ đổ xuống ngay. Chẳng may thôi. Trông thấy vậy, Mục Vĩ mỉm cười lúng túng rồi cất bước. Rắc! Ngay khi Mục Vĩ đặt chân xuống, lập tức có một viên đá vụn bị bắn lên. Khéo thế nào, nó lại đập ngay vào cây cột đang sắp đổ. Dầm! Lần này, cây cột đá không thể trụ được nữa. Một cọng rơm chí mạng đã đè chết cả con lạc đà. Cây cột đổ dầm xuống. Các tiếng rắc rắc tiếp tục vang lên. Cây cột hoàn toàn vỡ vụn. Lúc này, hàng nghìn đệ tử của ngũ hành thiên phủ đang có mặt ở đây chỉ biết nghẹt mặt ra. Vỡ rồi, tan nát hết rồi. Cột đá này là biểu tượng mạnh mẽ của ngũ hành thiên phủ họ. Bao võ kỹ và bí tịch truyền thừa cả nghìn năm đều ở đây. Nó chính là bộ mặt của môn phái. Nhưng bây giờ nó đã bị Mục Vĩ phá hỏng rồi. Thế là xong. Hành động này của Mục Vĩ chẳng khác nào tát thẳng vào mặt của ngũ hành thiên phủ bọn họ, hơn nữa còn là một cái tát chấn động. Lão rùa, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mục Vĩ cũng thấy khó hiểu. Mục Vĩ thật sự không hiểu có chuyện gì xảy ra. Ban nãy khi ta truyền ký ức cho người, chẳng may dùng sức hơi quá, ta chưa kịp nói cho người biết, chắc người có thể tiếp cận cội nguồn sức mạnh rồi. Nhưng cột đá này đã tồn tại quá lâu, có lẽ người đã chạm vào thứ gì đó nên khiến không gian bên trong cột đá bị phá hỏng, từ đó nó mới thành ra thế này. Thế giờ phải làm sao đây? Mục Vĩ thật sự chỉ muốn đập đầu vào đầu chết đi cho xong. Hắn nào biết mình vừa lĩnh ngộ được một môn võ kỹ thì lại gây ra phong ba lớn cỡ này. Đừng sốt sắng, cứ chờ xem thế nào đã. Chờ? Nếu Quy Nhất mà đứng trước mặt Mục Vĩ lúc này, kiểu gì cũng bị ăn một phát tát. Hắn muốn chờ, nhưng các đệ tử của ngũ hành thiên phủ đang ở đây chắc sẽ không để hắn làm vậy đâu. Trông thấy dáng vẻ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống của họ, Mục Vĩ chỉ biết cười chờ. Mục Vĩ! Đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đám đông. Ngũ hành cực, đến phủ chủ của ngũ hành thiên phủ cũng không nhịn được nữa mà nổi điên rồi. Tốt nhất người hãy cho ta một lời giải thích thỏa đáng, nếu không đến ta cũng không bảo vệ nổi người đâu. Ông chẳng bảo ta có quyền hành với phủ chủ còn gì? Mục Vĩ lẩm bẩm. Kể cả là phủ chủ cũng không được phép phá hỏng cột đá, Nếu ta phá hỏng nó thì cũng phải từ bỏ vị trí. Ngũ Hành Cực gào lên. Mục Vĩ chạm miệng nói, thế thì ta cũng bỏ quyền phủ chủ đi vậy. Người... Ngũ Hành Cực đến bó tay với Mục Vĩ rồi. Đầu óc tên này có vấn đề đúng không? Được rồi, ông đừng giận nữa. Vì ta đã làm hỏng cột đá của các người, nên giờ sẽ lấy một vật ngang giá trị ra để đền, được không? Đền. Ngũ Hành Cực phì cười nói, ngươi có đền nổi không? Sao ông biết ta không đền được? Mục Vĩ xua tay nói, thôi, để ta đi gặp Đế Văn tiền bối, vì có nói thì ông cũng không hiểu. Có nói thì ông cũng không hiểu. Ngũ Hành Cực bật cười. Ông ta là phủ chủ của Ngũ Hành Thiên Phủ mà Mục Vĩ dám nói là ông ta không hiểu ư? Được, để ta xem ngươi có tài cán gì mà làm hỏng được cả cột đá. Nếu không đến đại đế cũng không cứu được ngươi đâu. Chưa chắc. Mục Vĩ mỉm cười rồi quay người bỏ đi. Thế vậy Ngũ Hành Cực tức muốn phát điên. Mục Vĩ này đúng là đáng chết. Mục Vĩ đứng giữa đại điện, còn Ngũ Hành Cực đứng ở phía bên phải. Bạt Thiên Lão Tổ và Lạc Thiên Vương đứng ở hai bên phía trên, còn Đế Văn đứng ở giữa. Tiểu tử, cậu nói mình có thể lấy món bảo bối khác ra để đền cho cột đá ư? Đâu, lấy ta xem nào. Đế Văn nhìn Mục Vĩ với vẻ không mấy thiện cảm. Ông ta không ngờ Mục Vĩ lại làm hỏng cột đá, nhưng hiện giờ ông ta lại rất cần đến hắn, nhất là khi hắn đã đánh bại Ngũ Hành Thạch Thường, nên ông ta càng cần đến hắn hơn. So với cái cột đá này thì rõ ràng thành công ở đại chiến bách giới quan trọng hơn. Đâu á, ta chưa lấy ra đây được. Mục Vĩ cười nói, nhưng ta nghĩ cột đá quan trọng là vì có công pháp Ngũ Hành Thần Ấn ẩn chứa bên trong, đúng không? Đúng. Được, vậy thì nếu ta có thể lấy một môn võ kỹ lợi hại hơn Ngũ Hành Thần Ấn trong cột đá thì có phải là bù đắp được tổn thất không? Nghe Mục Vĩ nói vậy, các nhân vật lớn ở đây đều nhìn hắn với vẻ nghi ngờ. Ngũ Hành Thần Ấn có thể coi là môn võ kỹ lợi hại nhất của Ngũ Hành Thiên Phủ, đồng thời cũng là lý do chính khiến môn phái này áp đảo năm thế lực lớn. Nếu Mục Vĩ thật sự có thể lấy ra một môn võ kỹ mạnh hơn Ngũ Hành Thần Ấn, thì Ngũ Hành Thiên Phủ sẽ mạnh hơn, đồng thời có chỗ đứng hơn trong vô vàn các tiểu thế giới. Nhưng dẫu sao, Đế Văn cũng đã sống lõi đời rồi, nên liếc nhìn một cái là biết ý đồ của Mục Vĩ ngay. Tiểu tử, Ngũ Hành Thần Ấn là võ kỹ truyền thừa của Ngũ Hành Thiên Phủ ta. Cậu bảo có thể lấy ra một môn võ kỹ lợi hại hơn. Được, ta tạm tin cậu. Nhưng nếu môn võ kỹ đó mà không liên quan đến ngũ hành, thì sẽ không bằng Ngũ Hành Thần Ấn của Ngũ Hành Thiên Phủ ta đâu đấy. Lão Hồ Ly, nghe Đế Văn nói vậy, Mục Vĩ hiểu ý của ông ta ngay. Lão già này suy nghĩ thấu đáo thật, nhưng ông ta nói không sai. Dù môn võ kỹ đó của Mục Vĩ mạnh hơn, nhưng không liên quan đến ngũ hành, thì hiệu quả với Ngũ Hành Thiên Phủ lại không bằng Ngũ Hành Thần Ấn được. Ông cứ yên tâm, Mục Vĩ nghiến răng nói. Nhưng ta phải nói với ông trước, môn võ kỹ này chắc chắn có hiệu quả khủng khiếp hơn Ngũ Hành Thần Ấn. Như vậy, ta chẳng những đền bù được những tổn thất của các người, thậm chí còn khiến các người được lợi hơn đấy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 160 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.